vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 161, giết ý đã quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Châu Thiên Kiêu mang trên mặt phẫn nộ, vừa mới một kiếm kia, người sáng suốt đều biết cố ý hướng về phía tiểu sư thúc người nhà mà đi, nếu như Trần Mục không chặn, Trần Dĩnh các nàng khẳng định có nguy hiểm. Trần Mục mắt trong mang theo sát ý, đây là hắn tức giận nhất một lần, phụ cận Thiên Kiêu có thể trốn xa hơn, Triệu Phi Yên lập tức chạy tới Trần Dĩnh tìm muội bên cạnh, muốn dẫn các nàng rời đi. Lòng Ngạo Trần khóe miệng mang theo chiêu thức, không có cho Trần Dĩnh các nàng cơ hội chạy trốn, hắn lần nữa thi triển kiếm kỹ, mấy trăm trượng thanh sắc kiếm quang như là thanh long gào thét mà đến, cỗ lực lượng kia rất khủng bố, liền không gian đều bị xé nứt, đây cũng không phải là trùng hợp. Trần Mục đón thanh sắc kiếm quang, hắn huy động thanh vân kiếm, phong cấm quy tắc lại hiện ra, tăng thêm thể nội hùng hậu linh lực cứng rắn cản luồng ánh kiếm màu xanh kia. Ầm ầm, còn như lôi đình gào thét, hai cỗ kiếm quang đồng thời chôn vùi. Long Ngạo Trần sử dụng tiên lực mạnh phi thường, nhưng Trần Mục linh lực màu vàng óng mạnh hơn xa phổ thông linh lực, tăng thêm viễn siêu tầm thường kiếm thánh đỉnh phong bản mệnh kiếm, hắn có liên tục không ngừng năng lượng có thể sử dụng. Cái gì? Long Ngạo Trần thần sắc kinh ngạc, hắn nắm giữ Trần Thế Thiên Kiêu không có tiên lực dùng tiên lực thi triển kiếm kỹ, Trần Mục vậy mà có thể chính diện chống lại. Trần Mục nhanh chóng tới gần Long Ngạo Trần, chung quanh Huyền Châu Thiên Kiêu đều trợn mắt hốc mồm. Cường hoành như vậy kiếm kỹ đều không thể áp chế Trần Mục, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trầm Thi Âm đôi mắt đẹp ngưng lại, không nghĩ tới tiên giới thiên kiêu cũng vô pháp áp chế Trần Mục, hắn cho thấy lực lượng mạnh phi thường, liền xem như tiên giới đỉnh phong thiên kiêu cũng chưa chắc có thể áp chế hắn. Theo Trần Mục thân cận, Long Ngạo Trần không cách nào sử dụng kiếm kỹ, cái trán xuất hiện mồ hôi, thanh sắc long nhãn tại chuyển động lại chỉ thấy tàn ảnh. Trần Mục thuấn di đến Long Ngạo Trần sau lưng, tại hắn huy kiếm trong nháy mắt, Long Ngạo Trần phóng thích kiếm vực, hắn xuất ra tất cả át chủ bài. Phượng đài trong chớp mắt biến thành viễn cổ tế đàn, Long Ngạo Trần thu hoạch được lực lượng cường đại gia trì, hắn thành công trốn tránh, lôi ra trên trăm trượng khoảng cách. Thanh Long kiếm vực bên trong, có cường đại Long tộc uy áp. Trần Mục không nói nhảm, hắn lại lần không gian di động, hắn trong chớp mắt đến Long Ngạo Trần trước người, lần này tốc độ càng nhanh, thanh vân kiếm kim quang tràn ngập. Long Ngạo Trần hai tay bao trùm vảy rồng, liền mắt dọc phụ cận đều có vảy rồng, nếu như huyết mạch lại nhiều điểm tinh khiết đến đâu chút, thậm chí có hóa long khả năng. Thanh Long kiếm vực uy áp đối Trần Mục vô hiệu, hắn huy kiếm bổ về phía Long Ngạo Trần, cái sau phản ứng rất nhanh, nhấc kiếm cách cản, thế mà Trần Mục lực lượng như là thái cổ hung thú, Long Ngạo Trần kiếm trực tiếp bắn ngược, kiếm của hắn chém trúng bờ vai của mình. Long Ngạo Trần trên thân tóe lên huyết hoa. Trần Mục không có ngừng, bóng người biến hóa, không ngừng đối với Long Ngạo Trần huy kiếm, thân thể của hắn rất nhanh vết thương chồng chất, kiếm ngân sâu đủ thấy xương. Thanh sam phá nát, máu thịt be bét, Long Ngạo Trần thần sắc dần dần suy bại, thanh sắc long nhãn biến mất, trên người vảy rồng màu xanh cũng theo biến mất, nhưng toàn thân tràn ngập thanh sắc tiên quang, có bảng bạc sinh mệnh năng lượng để hắn không có ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, Trần Mục chú ý tới trong cơ thể hắn. Hạt giống chính phóng thích tiên quang che chở lấy Long Ngạo Trần. Tại Long Ngạo Trần thể nội còn có nói ố vàng ấn ký, nếu như nguy hiểm cho tánh mạng tất nhiên sẽ kích hoạt trong cơ thể hắn bảo mệnh át chủ bài. Long Ngạo Trần cũng không phải phổ thông tiên giới thiên kiêu, hắn có kinh người lai lịch. Hạt giống, bảo mệnh ấn ký, thanh long huyết mạch đổi lại rất nhiều thế hệ trước kiếm thánh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vô luận Long Ngạo Trần có như thế nào bối cảnh, thân phận ra sao, Trần Mục giết ý đã quyết. Thanh Long kiếm vực bên ngoài, mọi người chỉ có thể nhìn thấy thanh quang, cũng không thể nhìn thấy tình huống bên trong, Triệu Phi Yên mang theo Trần Dĩnh các nàng thối lui đến nơi xa. Tần Nghê thường nghe được động tĩnh đi vào phụ cận, Phượng các trưởng lão Mộc Lưu Huỳnh cũng tới đến phụ cận xem xét tình huống, các tông đại nhân vật đều đang họp, nàng muốn ngăn cản cũng không có cái năng lực kia. Long Ngạo Trần tuy nhiên không địch lại, nhưng hắn biểu lộ dữ tợn, như cũ diễu diễu nói. Ha ha ha, tới giết ta a, có gan liền giết ta. Hắn còn có át chủ bài, không có sợ hãi. Trần Mục mắt trong mang theo sát ý, hắn thanh vân kiếm đâm về Long Ngạo Trần lồng ngực, xuyên qua da thịt nháy mắt, đáng sợ ánh sáng màu vàng lan tràn ra, một tôn cao mấy chục trượng nguy nga bóng người hoành không xuất thế. Đó là khom người lão giả bóng người, làm càn, thanh âm lạnh lùng vang vọng thanh long kiếm vực, lão giả cho Trần Mục mạnh vô cùng áp bách, nhưng hắn tùy chung chỉ là ấn ký, không có khả năng nắm giữ đỉnh phong kiếm tiên thực lực, Trần Mục không có sợ hãi. Trần Mục thu hồi thanh vân kiếm, hắn bỗng nhiên nhanh lùi lại, hai tay kết ấn, mà cái kia đạo nguy nga bóng người màu vàng giơ tay lên, gần như 100 trượng ánh sáng màu vàng kiếm ngưng tụ thành hình. Thanh long kiếm vực đều tại rung động, Long Ngạo Trần mắt trong mang theo hưng phấn, tàng tổ kẻ này quá tháo tuyệt đối không thể lưu. Cái kia đạo 100 trượng ánh kiếm đối với Trần Mục đánh tới, không gian vặn vẹo, hư không xé rách mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng. Trần Mục không gian chung quanh đều bị đặc thù quy tắc năng lượng khóa chặt, hắn mặt không biểu tình. Nhìn lấy ánh kiếm đánh tới, hắn thôi động bản mệnh kiếm, hơn 300 trượng kim sắc bản mệnh kiếm hoành không xuất thế, đây là Trần Mục thủ đoạn mạnh nhất, cách đó không xa Long Ngạo Trần mắt trong mang theo không dám tin, quyền kia mệnh kiếm so rất nhiều kiếm tiên đều cường. Hơn 300 trượng bản mệnh kiếm, không đến 20 tuổi cũng đã là kiếm thánh đỉnh phong. Kim sắc bản mệnh kiếm cùng ánh sáng màu vàng kiếm va chạm. Bản mệnh kiếm là kiếm tu thủ đoạn mạnh nhất, bản mệnh kiếm nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, nhưng bản mệnh kiếm muốn là ra chuyện, một thân tu vì uổng phí, nếu như không phải tuyệt cảnh, kiếm tu tuyệt sẽ không thôi động bản mệnh kiếm. Ầm ầm, gợn sóng không gian không ngừng khuếch tán, phượng đài xuất hiện vô số vết nứt, Trần Mục không giữ lại chút nào thôi động bản mệnh kiếm, cỗ lực lượng kia viễn siêu kiếm thánh đỉnh phong cường giả, tại cái kia cỗ năng lượng bàng bạc dưới, ánh sáng màu vàng kiếm dần dần bị thôn phệ tan rã. Răng rác, ánh sáng màu vàng kiếm phá nát. Long Ngạo Trần trong mắt đột nhiên rụt lại, khom người lão giả nâng lên kiếm chỉ, ngạnh kháng Trần Mục bản mệnh kiếm, Trần Mục hơi kinh, kiếm tiên ấn ký thế mà đều có loại này lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu tử thu tay lại đi, ngươi nếu là dám trêu chọc La Phù động thiên, sẽ chọc cho đến đại hỏa. Trần Mục giết ý đã quyết, hắn thôi động bản mệnh kiếm toàn bộ lực lượng, kim sắc bản mệnh kiếm phóng xuất ra hào quang sáng chói, cái kia đạo khom người bóng người tại kim quang bên trong vặn vẹo, sau cùng sụp đổ. Long Ngạo Trần cũng bị oanh ra ngoài mấy trăm trượng, mà trên người hắn xanh biếc tiên quang dần dần ảm đạm, hắn chật vật đổ vào phượng đài phía trên. Trần Mục bản mệnh kiếm đồng dạng tiêu hao rất lớn, hắn thu hồi bản mệnh kiếm, tay cầm thanh vân kiếm phóng tới Long Ngạo Trần, muốn cho hắn một kích cuối cùng. Long Ngạo Trần mắt trong mang theo e ngại, cho tới giờ khắc này mới hối hận, hắn lập tức thu hồi thanh long kiếm vực muốn tìm kiếm cứu viện. Kiếm vực biến mất nháy mắt. Tất cả mọi người nhìn đến Long Ngạo Trần cái kia bộ dáng chật vật thế mà Trần Mục huy kiếm chém giết lúc, lão già tóc trắng xông vào lôi đài quát to. Ngươi dám, Trần Mục cùng lão già tóc trắng đối kiếm, cái kia lão già tóc trắng trực tiếp lui lại mấy chục trượng, mà cánh tay của hắn đều đang run rẩy. Đây chính là kiếm thánh đỉnh phong cường giả, kém chút không có tiếp được Trần Mục một kiếm. Tần Nghê Thường nhìn đến Trần Mục mắt trong mang theo cười, chỉ bất quá cục diện này có chút không đúng. Chung quanh trong mắt cường giả đều mang kinh ngạc, Hoang Châu Thiên Kiêu nhóm nhiệt huyết sôi trào, Lăng Vân Tông bọn tiểu bối mang trên mặt kiêu ngạo, Trần Dĩnh vỗ tay, vui vẻ nói. Ca ca thật lợi hại, tam đệ tốt, Trần Hạo đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, liền tiên giới Thiên Kiêu đều không phải là tam đệ đối thủ. Trần Giao đều lộ ra ít có nụ cười, Lạc Huyền đối Trần Mục ném đi cặp mắt kính nể, nguyên lai hắn là để cho ta, Lạc Vũ nhỏ giọng nói, ca ca ta không xứng với hắn, chúng ta vẫn là trở về đi. Lạc Tinh Vân nhìn lấy Trần Mục khủng bố như vậy thiên phú, lại cho hắn một đoạn thời gian trưởng thành, toàn bộ vạn tượng đại lục đều không có thể quản thúc hắn tồn tại. Trầm Thi Âm mặt sắc mặt ngưng trọng cảm khái nói. Hắn thế mà có thể đánh bại Long Ngạo Trần. Long Ngạo Trần rõ ràng át chủ bài toàn ra thế mà liền xem như thế cũng không thể chiến thắng Trần Mục. Trầm Thi Âm bên cạnh bà lão trầm giọng nói. Có lẽ hắn có thể đi đến vô địch đạo. Nữ thiên kiêu nhóm ánh mắt hòa nhiệt, Mộc Lưu Huỳnh nhìn lấy Trần Mục trong mắt có chút thưởng thức, hòa mị càng là duyên dáng gọi to nói. Tiểu sư thúc ta thích ngươi, chung quanh quăng tới một đám địch ý ánh mắt, hòa mị cảm giác được hàn ý, vội vàng đổi giọng. Không đúng, là sư tôn ta thích ngươi. Quảng cáo, Mộc Lưu Huỳnh xa xa nhìn chằm chằm hòa mị, nàng đột nhiên phía sau lưng phát lạnh, không có chú ý tới sư tôn là đến đây lúc nào, hòa mị bị hoảng sợ gần chết. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm lung lay sắp đổ phượng đài, bọn họ biết sự kiện này sẽ không dễ dàng kết thúc. Trên lôi đài Trần Mục sát ý không ngừng, lão già tóc trắng nghiêm âm thanh cảnh cáo nói. Trêu chọc La Phù động thiên, dù cho ngươi trốn ở Hoang Châu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỗ cao Trầm Thi Âm cũng tốt nói khuyên bảo, Trần Huynh tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, còn mời dơ cao đánh khẽ thả Long Ngạo Trần một con đường sống. Trần Mục thần sắc đạm mạc nói. Hôm nay, hắn phải chết, người nào đến đều vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo nhiệt huyết sôi trào, hắn biết tam đệ là đang vì bọn hắn báo thù, vừa mới Long Ngạo Trần huy kiếm, kém chút đem bọn hắn đều giết chết. Các tông thiên kiêu đều cảm giác được nhiệt huyết, Trần Mục vậy mà muốn giết chết Long Ngạo Trần, đây chính là tiên giới thiên kiêu, có kinh người bối cảnh. Huyền Châu cường giả hai mặt nhìn nhau, lão già tóc trắng trầm giọng nói. Các vị, các ngươi đều nhìn. Thì không sợ La Phù động thiên hướng các ngươi truy chứ. Mười mấy vị kiếm thánh cường giả rơi xuống trên lôi đài, trong đó còn có Chu Trường Sinh, Kỳ Húc Sinh chờ có thể so với cổ tổ thực lực kiếm thánh cường giả. Bất quá cũng có rất nhiều Huyền Châu thế lực nhìn lấy, tỷ như Thái Thanh Tiên Cung cùng Lạc Gia. Mộc Lưu Huỳnh tiến lên, thanh thúy nói: "Các vị, lui một bước, trời cao biển rộng." Trần Mục ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Mộc Lưu Huỳnh liền tự giác im miệng, nàng hảo tâm giúp đỡ tiêu trừ mâu thuẫn, không nghĩ tới bị hung liếc một chút. Hỏa Mị nhìn đến sư tôn ủy khuất biểu lộ cũng nhịn không được cười trộm. Chu Trường Sinh bị ép lẫn vào, trầm giọng nói: "Tiểu Hữu, ngươi không biết La Phù động thiên khủng bố, trêu chọc bọn hắn, chẳng những ngươi gặp nguy hiểm, người nhà của ngươi cùng bằng hữu đều gặp nguy hiểm." Trần Mục ghét nhất uy hiếp, Long Ngạo Trần dám đối người nhà của hắn động thủ, đã chạm đến Trần Mục nghịch lân, không giết hắn, không thể lắng lại Trần Mục tâm lý lừa giận. Nơi xa Trần Hạo mắt trong mang theo lo lắng, vừa mới vẫn là thiên kiêu quyết đấu, hiện tại hơn 10 vị kiếm thánh đỉnh phong hướng lên lôi đài. Trong nháy mắt theo xa luân chiến biến thành quần ẩu, Trần Dĩnh lớn tiếng nói: "Ca ca cố lên, nàng tin tưởng ca ca có thể đánh thắng bọn họ toàn bộ." Trần Giao nắm quyền đầu, toàn thân kim quang tràn ngập, nàng phẫn nộ lúc thể nội huyết mạch tại sao động. Triệu Phi Yên đám tiểu bối không biết làm sao, Tần Nghê Thường đứng tại phụ cận, nàng tới hơi trễ, không biết Trần Mục vì gì tức giận như thế, nhìn đến tiểu sư đệ tức giận ánh mắt, nàng không dám ngăn cản. Trần Mục trong mắt sát ý không giảm, hắn nắm chặt Thanh Vân kiếm, vô luận sẽ bỏ ra cái giá gì, hắn cũng sẽ không để Long Ngạo Trần còn sống rời đi. Bỗng nhiên, giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Cách chương.